Chào mừng các bạn đến với Nghe Truyện chấm nét. Mời các bạn tiếp tục theo dõi diễn biến câu chuyện Lý Triều Di Truyện của tác giả Phan Cuồng qua giọng đọc Viết Linh. Hồi thứ bảy, Thạch Động. Gặp cơn mưa gió giữa trời, hồn đường phách xá lạc loài nơi nào. Khải thấy trời đất đảo lộn, phía dưới là trời, bên trên là đất. Trước mặt cậu có một người râu rậm, đầu trọc, mắt lộ hung quang. Cậu chưa kịp phản ứng thì một ánh thép lóe lên. Trong phút chốc, cậu lại thấy trời đất quay cuồng. Qua một khắc, Khải đã lăn lóc trên mặt đất. Trước mắt có một người không đầu bị treo ngược. Cậu có một cảm giác rất rõ ràng, rằng cậu vừa bị chặt đầu. Chặt, chặt. Những tiếng động liên tục vang lên, khiến Khải tỉnh giấc. Xung quanh tối tăm, lạnh lẽo. Một thứ mùi ẩm thấp lẫn với mùi xú uế từ phân và nước tiểu khiến cổ họng khô rát của cậu sốc lên vài tiếng ho khan. Không khí ngột ngạt, bí bức đến mức Khải có cảm giác như có một tảng đá nặng ngàn cân đang đè lên trên ngực mình. Tiếng động vẫn không ngừng vang lên đều đặn và chát chúa. Khải thấy đầu đau như búa bổ, hai mắt nặng trĩu. Cậu như đang trong cơn bóng đè, vùng vẫy muốn tỉnh dậy nhưng nhất thời tứ chỉ vô lực. Kìa hẳn là âm thanh của một nhà bếp, đó là tiếng dao thớt chạm nhau khi người ta băm thịt. Thậm chí Khải còn có thể hình dung ra được lượng thịt khá nhiều và người băm dùng đến hai con dao lớn. Tiếng băm nhịp nhàng và gấp gáp, thỉnh thoảng lại có vài tiếng mài dao dứt khoát và gọn gàng. Có tiếng đổ nước sôi vào nồi, tiếng củi va vào nhau, tiếng lép bép của củi cháy. Từng âm thanh gợi hình đến mức Khải có thể cảm thấy tất cả những chi tiết nhỏ nhặt, dù đôi mắt cậu không thể nhìn thấy. Bỗng có một tiếng kêu rất thảm thiết cất lên, tiếng kêu ngân dài trong kìm hãm và đau đớn. Nó tắt rất nhanh, đột ngột và gọn gàng như khi xuất hiện. Qua hồi lâu, Khải mới có thể khó nhọc cử động. Cậu lắc mạnh đầu cho tỉnh táo. Xung quanh tối đen như mực, khiến người ta có cảm giác nguy hiểm đang rình rập ở đâu đó, chờ con mồi của nó sai lầm. Khải mò mẫm xung quanh, chợt thấy tay mình chạm phải một vật mềm mại. Đó là một bàn chân. Cậu hoàng hồn bật ngửa ra sau, căng mắt nhìn thật kỹ. Cậu thấy trước mắt là một người đang nằm bất tỉnh. Cậu không ở một mình. Dường như sự hoảng sợ của Khải lan tỏa ra xung quanh. Và cậu cảm thấy rất rõ nỗi sợ hãi của những kẻ khác bằng cách nào đó cũng đang lan tỏa ra trong không khí. Xung quanh không chỉ có mình cậu, hàng tá người đang chen chúc nhau, dồn nén trong kinh hoàng. Một số nằm đờ đẫn bất tỉnh, một số khác đang run gió như thu mình vào góc. Những người còn tỉnh táo cũng không một ai cất tiếng mở lời, thậm chí đến cả hơi thở cũng rất dè dặt. Bản năng mách bảo Khải rằng những bóng người kia hoàn toàn không có thiện ý với mình. Cậu càng sợ hãi, cuống cuồng tìm đường thoát. Không khí ngột ngạt khủng khiếp, nền đất lạnh buốt và nhầy nhụa bùn. Thứ bùn hôi hám khai nồng đến mức Khải đoán chừng đó đơn thuần chính là phân và nước tiểu. Khải cố gắng đứng dậy, cách cậu 10 bước là một vách đá dựng đứng, bên trên cũng là trần đá, chỉ cao hơn đầu cậu chừng một vài gang tay, có thể với tới đó dễ dàng. Nó giống như một cái họng đá khổng lồ đang ngậm lấy không biết bao nhiêu người, lộn ngộn vật vã trong nghi hoặc, dò xét và kích động. Cậu đang ở trong một cái hang chỉ thông ra ngoài bằng một cánh cửa gỗ duy nhất. Khải thấy cánh cửa ẩm thấp, đầy rêu mốc. Cậu cố gắng tìm chốt khóa nhưng không thấy đâu. Cậu đập mạnh cửa, chỉ nghe mấy tiếng đục khàn vọng lại, cửa rất dày. Những bóng người lô nhố trong hang nhìn Khải với đủ mọi cảm giác tiêu cực, từ vô cảm lạnh nhạt cho đến khó chịu hầm hè. Một vài tiếng ho đậm đặc đờm rãi vang lên khó nhọc. Bỗng bên ngoài có tiếng bước chân. Bước chân này nặng nề lại không đều, cứ một tiếng thịch gãy đục rồi lại đến một tiếng sệt kéo dài. Khải liền hiểu ra, người bên ngoài bị thọt. Một tia sáng từ bên ngoài len vào, trên nền đất một vệt sáng trải dài mờ nhạt. Tia sáng xoay vặn vẹo theo từng bước di chuyển của người thọt phía bên ngoài. Cuối cùng nó bất động cùng với sự biến mất của tiếng chân. Người thọt đang đứng ngoài cửa. Khải mừng rỡ, ghé miệng vào khe cửa hét lớn. Cứu với, cứu với. Những bóng đen xung quanh lập tức nhìn cậu với một ánh nhìn vừa kinh ngạc vừa trách móc. Lục cục. Khải biết đó là tiếng mở khóa. Người này đã nghe thấy cậu kêu cứu. Khải đang cả mừng thì cánh cửa đột ngột mở vào trong hang, lực đạo mạnh đến mức kéo lấy cậu quay cánh cửa ấy. Khải bị ép vào giữa vách đá và cánh cửa gỗ. Cậu với người thật cách nhau bởi cánh cửa gỗ. Ánh sáng không còn kìm hãm, tỏa chiếu vào bên trong hang đá. Phút chốc, Khải thấy mấy chục đôi mắt trắng dã của những người trong hang đang nhất loạt nhìn người bị thọt. Sự khiếp đảm trong ánh mắt ấy khiến lưng cậu lạnh buốt, thầm nghĩ: gã thọt này là kẻ xấu. Người bị thọt nhìn đám người hồi lâu, rồi mới từ từ tiến đến gần. Lúc này tiếng kêu gào bắt đầu dậy lên từ phía đám người trong hang. Kẻ chạy, người bò, ai cũng muốn tránh xa gã thọt. Khải đã có thể nhìn thấy gã thọt từ phía sau. Gã có thân hình hộ pháp, lưng to như tấm phản, đầu gạo nhãn thín, cánh tay cuồn cuộn những bắp thịt lẫn những vết sẹo chẳng chịt. Đôi chân gã lại không cần đối với thân hình đồ sộ ấy, nhất là khi một chân nhỏ hơn hẳn chân kia, chân đó hẳn là chân bị tật. Gã thọt lết nhanh tới, chụm lấy tóc của một người đang trần truồng. Người kia bị chụp trúng thì ra sức vùng vẫy. Có điều gã thọt quá to khỏe, người kia có vùng vẫy như thế nào cũng bị giữ chặt trong cánh tay hộ pháp ấy. Đột nhiên trong đám đông có một người cao nhẵng lợi dụng lúc hỗn loạn vòng về phía sau lưng gã thọt. Hắn nhảy lên cao, hai tay nhất tề giáng mạnh xuống đầu gã thọt, nghe đánh bụp một tiếng. Thì ra người cao gầy đã dùng một tảng đá đập mạnh vào đầu đối phương. Gã thọt trúng phải đòn này, vội thuận tay gạt văng người cao gầy vào vách đá. Người cao gầy choáng váng, lồm cồm muốn bò dậy nhưng vẫn còn trong cơn chấn động, chưa thể tự chủ được. Những người còn lại thấy cơ hội hạ địch thủ đến thì vội chớp lấy, chia nhau giữ lấy chân tay gã thọt. Gã thọt qua một thoáng choáng váng đã định thần lại. Gã quả có sức mạnh kinh hồn, vùng tay trái một cái, đám người đang giữ cánh tay ấy không chịu được sức mạnh này, bị hất văng ra. Gã thọt chỉ sót vào lần hất đầy đã quăng được 3-4 người ra. Những người ấy có lẽ lâu ngày bị nhốt nên tuy là trong lúc sống chết nhưng sức túm giữ rất yếu ớt, lúc bị văng ra đa số không gượng dậy nổi. Cứ tình hình này, gã thọt sẽ sớm thoát khỏi sự phòng tòa. Một người đang giữ chân gã thọt thấy tình thế nguy cấp, vội đưa tay toan chụp lấy hạ bộ đối phương. Gã thọt gầm lên một tiếng hung hãn, nhắm đầu người kia hạ một quyền. Nghe rốt một tiếng, sọ người ấy đã vỡ nát. Mấy người ở gần vừa chứng kiến cảnh ấy, lại vừa bị máu óc văng vào người. Hồn vía lập tức lên mây, không ai dám giữ gã thọt nữa. Tất cả bò chạy từ phía. Gã thọt điền tiết, gặp ai cũng đánh. Trong phút chốc, hang đá la liệt người nằm duyên la. Gã thọt chưa hả giận, đánh một hồi lâu không chịu ngừng tay. Khải nhìn thấy sát khí của đám người trong hang và sự tàn bạo của gã thọt, trong lòng cậu sợ hãi tột độ. Đột nhiên cậu thấy mình bị sô mạnh. Thì ra người cao gầy khi nãy đã nhân cơ hội mình ở phía sau khuất tầm mắt của gã thọt mà chạy ra bên ngoài. Trong lúc khẩn cấp, hắn đã đẩy khiến cánh cửa ấy văng vào người Khải. Thoát một cái, người cao gầy cũng đã biến dạng. Khải thấy thế nhịn đau nhủ thầm: bây giờ không chạy còn đợi đến khi nào? Đoạn cậu không kịp đứng dậy, quinh quáng bỏ ra cửa. Qua cánh cửa ấy là một thạch đạo, chưa biết dẫn về đâu. Khải thầm tính, cho rằng dù sao cứ ra được bên ngoài vẫn tốt hơn là bị nhốt ở phía trong. Thạch đạo thẳng thấp, từ ánh sáng phía đầu kia chiếu lại mà đoán thì áng chừng nó dài vài chục trượng. Khải run đến mức đứng lên không nổi, đành tiếp tục bò. Khải cứ bò gấp, trong lúc vội vàng vẫn có thể nhận ra dọc theo thạch đạo ấy có xếp một hàng dài những chiếc thúng bằng tre. Thúng cao chừng ngang đầu người, đáy hình vuông. Cái nọ xếp cạnh cái kia, dựng đứng, nối sát nhau men theo thạch đạo. Khi ấy bên ngoài thạch đạo dậy lên tiếng hò hét. Khải thấy người cao gầy lúc nãy phóng ra ngoài đột nhiên lại chạy ngược vào phía trong. Qua tiếng động có thể thấy một toán người đang đuổi bắt người cao gầy. Chỉ có điều từ trong thạch động nhìn ra bên ngoài, ánh sáng chói mắt nên Khải không biết chúng có bao nhiêu. Người cao gầy như chuột chạy cùng đường, trong lúc cấp bách thì tiện tay kéo đổ những chiếc sọt nứa để cản đường bọn đuổi theo. Hắn vừa chạy vừa kéo đổ sọt. Mặc dù tốc độ chậm lại nhưng sọt nứa đổ ngang chắn đường cũng khiến kẻ địch chậm lại đôi chút. Từ trong thúng, rất nhiều những vật tròn như quả dưa hấu lăn ra. Sọt lại khá lớn cho nên số lượng vật tròn trong sọt rất nhiều, lăn lóc ngổn ngang trên mặt đất. Khải thấy người kia chạy lại phía mình, chưa biết lành dữ ra sao, vội vàng nằm có người lại, sợ bị hắn đạp trúng. Người cao gầy hốt hoảng không nhận ra có Khải ở dưới chân, nên tiếp tục thuận tay kéo đổ nhiều thùng tre. Trong thoáng chốc, vật trong sọt đổ ra lấp đầy Khải. Khải thấy những vật tròn ấy dường như là một thứ đồ đất nung, khá tròn trịa, mới nhìn vào tựa như một cái nồi đất. Trong số các nồi ấy, có một vài chiếc bị nứt do va chạm khi rơi từ trên cao. Từ bên trong khe nứt, Khải thấy có một tròng mắt trắng dã vô hồn đang đờ đẫn nhìn cậu. Khải giật thót điếng người. Mỗi cái nồi này đều có một đầu người bên trong. Cậu phải đưa tay bụng miệng để không nôn ọe, vừa tẩm lậm vừa ngạc nhiên. Cậu thầm nhủ. Bọn này nhét đầu người vào nồi đất làm gì? Ngay lúc ấy, tiếng hò hét bên ngoài vọng lại. Khải chưa hết cơn hoảng sợ, lại đến lúc sợ hãi, nhất thời thân thể cứng đờ. Gã thấy gã Thọt vừa đánh phọt óc một người, đám người bên ngoài đang kéo vào là đồng bọn của gã, ắt không thể là người tốt. Cậu một là sợ quá chạy không nổi, hay là trong lúc định nhân đến gần mà lại được lấp dưới đống nồi đất, tuy là ghê sợ nhưng lại có cảm giác an toàn do được che chắn. Cho nên rốt cuộc cậu nằm im không dám nhúc nhích. Đột nhiên phía trong thạch động có tiếng cửa đóng đánh sầm chát chúa, rồi lại một tiếng gầm rất dữ, tiếp theo có tiếng người kêu gào. Cứ theo hướng âm thanh thì 8-9 phần là của người cao gầy. Khải thầm tuyệt vọng nghĩ, người kia bị bắt rồi, tiếp tới sẽ là mình. Quả nhiên tiếng bước chân của gã Thọt vọng tới. Khải thấy gã đang kéo theo một người, chính là người cao gầy. Bên ngoài có tiếng vọng vào, mang nó ra đây. Gã Thọt đang cơn điên tiết, tát người cao gầy mấy cái rồi mới kéo người ấy ra ngoài. Khải giật mình, thấy gã Thọt này chính là tên râu rậm đầu trọc đã chặt đầu cậu trong giấc mơ. Là gã, không phải mơ, Khải tự nhủ. Trong lòng Khải vừa sợ vừa rối, vừa ngạc nhiên. Cậu nằm dưới đống nồi đất nín thở không dám lên tiếng, chờ cho gã Thọt đi thật xa, rồi mới len lén lấy hơi. Chợt nghe một tên ở ngoài cửa hang chửi thề, khốn kiếp, vỡ hết cả rồi. Nơi đoạn, gã và hai tên nữa bắt đầu sắp xếp lại thạch đạo, số còn lại cùng nhau theo tên Thọt ra ngoài. Ba tên ở lại lựa những nồi đất còn nguyên vẹn mà xếp vào sọt, những cái bị nứt vỡ, chúng để riêng vào một sọt. Lúc này, Khải còn cách ba tên ấy chừng vài chục bước. Từ chỗ cậu có thể nghe rõ tiếng chúng nói chuyện với nhau. Trong đầu cậu thầm tính toán. Mặc dù trong này tối tăm, nhưng nếu mình bỏ dậy thì ắt sẽ bị phát hiện. Hơn nữa cũng không có đường mà thoát thân. Nếu như chờ cho chúng đến gần, mình bất ngờ lao ra bên ngoài thì biết đâu còn có đường thoát. Nghĩ đến đây, Khải quyết chí nằm chờ ba tên kia tiến lại. Mấy chiếc sọt, mỗi chiếc chứa đến mấy chục cái nồi đất đầu người. Khi đổ thì lăn lóc khắp nơi, việc thu dọn lại cũng không thể nhanh chóng. Vậy nên qua thời gian uống cạn tuần trà, bọn người kia mới đến gần chỗ Khải nấp. Bên ngoài vọng lại tiếng kêu gào, chửi rủa, xen vào đó là những tiếng cười đùa. Khải đoán thầm người cao gầy đang bị hành hạ. Cậu nghĩ khi mình bị bắt ắt hẳn cũng bị chúng tra tấn như thế. Nỗi lo sợ trong lòng lại càng dậy lên mãnh liệt. Tim Khải đập thình thịch theo mỗi bước chân của những kẻ đang tiến lại. Cậu nằm quay mặt về phía trong thạch động nên không thể thấy rõ cử động của đám người kia. Chỉ có thể theo bước chân mà áng chừng khoảng cách. Khi ba tên kia chỉ còn cách Khải vài ba bước chân, cậu hít mạnh một hơi, quyết ý. Chính là lúc này. Khải chưa kịp nhổm dậy thì bỗng nghe một hồi tù và ngân rền. Tiếng ấy hồi hồi nối tiếp nhau, đợt sau ngắn và gấp hơn đợt trước. Khải thấy ba tên kia ngừng tay, nói với nhau mấy câu rồi chạy ngược sát bên ngoài, chỉ thoáng cái đã không thấy đâu. Không gian trong thạch đạo trở nên yên ắng tịch mịch. Tiếng kêu thét của người cao gầy đã tắt lịm từ khi nào. Khải thầm nghĩ, bọn gây xong việc ắt sẽ quay lại đây, mình nên trốn đi sớm là hơn. Nhưng Khải tâm cơ linh động, trong chốc lát đã xoay chuyển ý nghĩ tính toán. Một mình chạy e rằng dễ bị bắt lại. Nếu như có nhiều người cùng chạy ắt sẽ dễ thoát hơn. Bên trong còn nhiều người bị nhốt, cũng nên cứu họ luôn một thể. Nghĩ đến đây, Khải lồm cồm bỏ dậy, vội vàng chạy vào bên trong. Đến cánh cửa gỗ, Khải lần mò một hồi thấy cánh cửa không khóa mà chỉ được cài bằng một cái then lớn. Cậu mừng quính trong sợ hãi, hai tay run rẩy bặm môi đẩy cái then ấy ra. Đám người bên trong thấy cửa đột ngột mở ra thì tưởng gã Thọt quay lại nên nhấn nhắc cả lên. Việc này chính là cảm tính thông thường. Một khi bị ám thị trong đầu rằng việc xấu chắc chắn sẽ xảy ra thì không còn tâm trạng nào đón nhận những cơ may khi nó tới nữa. Khải lòng nóng như lửa đốt, vội vàng nói, chạy mau, chạy mau. Bọn người kia thấy kẻ xuất hiện không phải gã Thọt, khác gì sinh môn Khải mờ, mừng hơn vợ đẻ con trai, vội vàng xô đẩy, chen lấn nhau chạy ra bên ngoài. Trong hàng mấy chục người mà cánh cửa gỗ lại khá hẹp, Nhất thời số người lộ nhố ấy nghẹn cứng mới ra tới bậu cửa rồi bất ngờ ập ra như một cơn lũ. Khải không lường trước được tình hình hỗn loạn này, bị đám người kia sổ ngã, họ sống chết chạy bán mạng. Trong phút chốc, chỉ còn trở lại một mình gã nằm trên đất. Khải lúc này người ngậm đau nhức, đầu óc choáng váng, một lúc sau mới có thể nén đau đứng dậy. Cậu lảo đảo chạy về phía cửa hang. Khải ra đến cửa thạch đạo, thấy nó dẫn tới một hang đá khác. So với hang đá nhốt người thì hang đá này lớn hơn rất nhiều. Trong hang đèn đuốc bập bùng, nó lại có một mặt thông ra bên, cho nên thoáng đãng chứ không tối tăm ẩm thấp như nơi vừa nhốt người. Khải thấy ở gần lối vào thạch động có kê những chiếc bàn dài, màu gỗ thầm đen, lại dính đầy dầu mỡ. Mặt bàn trải lá chuối, trên đó la liệt những xúc thịt lớn, xúc nọ nối tiếp xúc kia xếp thành hàng đều đặn. Ở một góc hang có cái chạn rất lớn, cao quá vai, từng ngăn được phân chia vuông vức. Trên chạn nào đường, muối, tiêu, chanh, hành tỏi, dầu mỡ, tương ớt đều đủ cả. Rõ ràng đây là một nhà bếp. Giữa hang có một chiếc chảo lớn bằng cách phản đang sôi sùng sục. Khói từ chảo ấy bốc lên nghi ngút. Do cửa động lớn nên khói không bị quẩn lại bên trong mà dễ dàng thoát ra ngoài. Ở phía dưới chảo có một bệ lò bằng đá tảng cao ngang bụng Khải. Bên trong lửa vẫn đang bập bùng, củi nổ lép bép. Ngọn lửa ấy bốc lên ngùn ngụt rồi ôm lấy đáy chảo, giống như một bàn tay mèo mó đang ôm lấy một khối bán cầu đèn đúa. Dù Khải đang đứng ở xa vẫn có thể cảm nhận được hơi lửa hấp rát lên mặt. Bên cạnh cái lò ấy còn có một cái lò nữa thấp hơn, cũng đang nghi ngút khói trắng. Khải giật mình nhìn thấy góc ngoài hành lang lùng lẳng một hàng những sợi thừng lớn. Đầu dưới có móc sắt. Trong số ấy, một sợi thừng đang treo ngược cơ thể người cao gầy. Khải nhận ra người ấy nhờ dáng người, còn đầu thì không thấy đầu nữa. Máu từ cổ xác chết vẫn không ngớt chảy xuống một cái chậu lớn ở bên dưới. Khải vừa nhìn thấy cái xác kia, không kìm được gặp mình nôn thốc nôn tháo. Qua một hồi, cậu phải bám vào cạnh bàn gần đấy mới đứng dậy được, đoạn lảo đảo chạy ra bên ngoài. Cậu chạy được vài dặm thì trước mặt là một khu rừng rậm. Trăng yếu ớt đổ loang một thứ ánh sáng đục bạc trên những tán cây cao nhất của khu rừng. Ánh sáng ấy chỉ khiến sự đen đúa âm u phía dưới càng thêm lạnh lẽo thầm thầm. Gió quất rát mạnh mặt Khải luồn qua tai cậu, tạo nên những tiếng kêu rít hãi hùng. Nhất thời Khải không biết nên làm gì. Cậu sợ một khi đã bước vào khu rừng trước mắt, nó sẽ giống như một con quái vật khổng lồ ngậm miệng giam cầm mình trong cơ thể dị dạng của nó. Cậu tìm tạm một bụi cây có mình ẩn trong đó. Trong đầu cậu không ngừng điểm lại những việc vừa xảy ra. Rõ ràng mình đang ở vườn sau nhà, xác chuột chất thành đống. Sau đó có con vật kia ăn tươi nuốt sống mình. Khải lạnh xương sống như đến cảm giác cơ thể mình kẹt cứng trong miệng con quái thú. Khi những chiếc răng sắc nhọn của nó cắm sâu vào cơ thể cậu, cậu có thể cảm thấy tiếng xương tiếng cốt mình gãy nát. Cậu có thể cảm thấy nước dãi của con vật tứa ra, trộn lẫn với da thịt của mình nhấp nhúa. Trong lúc ấy, mẹ cậu lại khấn vái. Mẹ khấn khứa điều gì? Mẹ cầu xin gì ở cái am chất đống xác chuột chung quanh như vậy? Nghĩ đến chi tiết này, Khải quần quanh không hiểu được việc mẹ cậu làm. Khải lại tự hỏi. Sau đó mình mê man cho đến khi ở trong hang đá. Không đúng, mình nhìn thấy tên đầu trọc râu rậm. Người này đích thị là gã Thọt. Nhưng trong giấc mơ, mình đã bị gã chặt đầu cơ mà. Có lúc cậu lại thầm đoán. Đầu của người cao gầy chắc chắn là đã bị chặt. Chúng làm thế để làm gì? Khải miên man suy nghĩ, vừa đói vừa mệt, vừa lạnh. Chẳng mấy chốc, cậu đã thiếp đi. Không biết sau bao lâu, Khải tỉnh dậy. Cậu thấy trăng vẫn lầm lì, chiếu sáng vàng vạc. Gió vẫn gào thét từng đợt hùng dữ. Cơn lạnh thấu tâm can, khiến hai hàm răng của gã va vào nhau lập cập. Cậu nhìn phía trước chỉ thấy thạch động nằm trong một gồi đá góc cạnh sừng sững với hình thù cổ quái. Quay về sau chỉ thấy rừng cây trùng điệp thăm thẳm. Cậu không biết nên đi đâu về đâu, hoàn toàn mất phương hướng. Trong lòng Khải chợt dâng lên nỗi nhớ mẹ, nhớ nhà tha thiết. Trời càng về đêm càng trở lạnh, đang lúc cò quắp, chợt Khải nghe thấy từ xa có tiếng hò hét. Ghé mắt trông lên, cậu thấy lập lòe mấy chục ánh đuốc đang tiến về phía mình. Cậu hoảng hốt, lẽ nào bọn người trong hang biết mình ở đây nên đuổi tới, giờ biết chạy đi đâu. Đằng xa, tiếng hò hét dường như đang tiến lại rất nhanh. Khải thấy phía trước, cách cậu vài trượng, có một người cởi trần đang chạy thục mạng về phía cậu. Chính là một người trong hang động lúc trước. hẳn là gã đang bị đám người trong hàng đuổi bắt. Tiếng quát tháo, tiếng bước chân vọng lại càng lúc càng gần. Khải thầm suy tính, cứ thế này thì người cởi trần chắc chắn sẽ tiến lại chỗ mình, chi bằng mình cứ tránh khỏi chỗ này đã. Khải khom mình áp sát mặt đất, cố trườn thật thấp, nhưng người cởi trần chạy rất nhanh, lúc ấy chỉ còn cách cậu chưa đến 30 bước. Khải liệu thế đoán chừng nếu mình không khẩn trương thì ắt sẽ bị lộ, cậu vội vàng nín thở bỏ gấp. Nào ngờ trong lúc nguy cấp, chân cậu lại vướng vào một rễ cây. Khải lúc này cơn sợ đã lên tới cổ, không kịp quay đầu lại mà gỡ rễ cây ra. Hơn nữa bây giờ cậu đã ra khỏi bụi cây, chỉ còn lại những đám cỏ cao chừng 2 gang tay che chắn cho thân thể. Khải luồn cuống dãy mạnh một cái rồi lại hấp tấp bỏ tiếp, nhưng cậu vẫn không thoát ra được. Cậu lại dãy mạnh 4-5 lần, nhưng cái rễ cây như cậu gắn keo dính chặt lấy chân Khải. Cậu hoảng hốt vừa nằm áp sát mặt đất, vừa với tay xuống chân để gỡ rễ cây ra, nhưng thứ đó không phải rễ cây mà đó là một bàn tay. Một bàn tay lạnh ngắt, nó đang nắm chặt thân cậu. Khải ghé mắt nhìn xuống chân, thấy có một người cũng đang nằm ép người ẩn trong đám cỏ, lặng lẽ như một thầy ma. Có người cũng đang trốn bọn kia ư? Khải nghĩ thầm, rồi cậu tự nhủ, chắc cũng là một người bị nhốt trong hang. Khi ấy, người cởi trần chỉ cách Khải chưa đầy 10 bước, tiếng hò hét càng lớn hơn. Cậu hoảng sợ với ý nghĩ lần này mình không thể thoát khỏi tay bọn ăn thịt người man dợ. Đúng lúc ấy, cậu thấy bàn tay đang nắm lấy chân mình bóp chặt một cái. Khải đoán người này chắc cũng đang trong cơn hoảng sợ như mình. Vốn dĩ đồng bệnh tương lân, Khải bất chợt có cảm giác cảm thông rất mãnh liệt với người ấy. Cậu vỗ nhẹ tay người ấy như muốn an ủi. Đành vậy. Trong lúc Khải và người ở phía sau lưng đang cùng nhau nằm chờ chết, thì người cởi trần bị vấp ngã, té nhào. Chỉ trong khoảnh khắc, một đám người hung tợn đã vây lấy nạn nhân, đâm đá gã tối bụi. Khải nằm cách đây không xa, có thể nghe thấy tiếng đòn roi thù hằn rõ mồn một. Bọn người trong hang đánh đập một hồi rồi bắt người cởi trần đi. Khải nằm trong bụi cỏ, trống ngực khua liên hồi, nín thở quan sát diễn biến. Người phía sau nãy giờ vẫn nằm im không động đậy. Cả hai cứ nằm như thế hồi lâu, đến khi áng chừng bọn người trong hang đã đi xa, Khải mới dám khẽ xoay mình nhổm dậy thì thầm với người kia. May quá. Khải bấy giờ mới nhìn rõ người kia, giật mình nhận ra sự dị thường của đối phương. Người kia vận một bộ dao lĩnh màu trắng lốm đốm bùn đất, tay trái đeo một chiếc vòng bằng lấp lánh dưới ánh trăng. Chiếc vòng này mang hình một con rồng đang uốn lượn, hình thế rất tiêu dao phóng khoáng. Bóng trắng tóc tài rũ rượi, bùn đất bề bết trên mặt, hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng miệng mở to. Từ bên trong, một cái lưỡi vừa đen vừa dài thõng xuống tới tận ngực. Từng cái vải nhỏ trên lưỡi óng lên dưới trăng một vẻ đẹp tinh xảo và ma mị. Đôi mắt bóng trắng chợt mở to, cái lưỡi dài thườn thượt đột nhiên cong lên, cuộn lấy cổ bóng trắng, liếm nửa vòng từ bên dưới cằm qua đến mang tai, rồi lại buông thõng ngò ngoe trước ngực. Bóng trắng thân hình hơi rúng động, đưa tay cầm lấy cái lưỡi quái đản ấy kéo ra. Cái lưỡi đen đúa dài dần theo từng nhịp kéo, chẳng mấy chốc đã ngoằn ngoèo được hơn một thước. Đột nhiên, cái bóng giật mạnh một cái, từ trong cổ họng đó một tiếng kêu đau đớn vang lên. Khải thấy cái lưỡi bấy giờ đã dài gần thước rưỡi bỗng vụt đứt. Ngay lập tức, máu từ miệng cái bóng trắng ổng ra, thân vật ngửa xuống đất. Bên cạnh ấy, cái lưỡi vẫn không ngừng động đậy. Khải trừng trừng nhìn cái lưỡi kỳ dị, đó không phải là lưỡi mà là một con rắn.